cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, chương 1153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1153 Lý Dục Thần liền cười ha ha. Chị Mai thở dài, nói, thật ra nếu có thể bái cậu làm thầy, cũng không biết là phúc báo đã tu luyện mấy đời. Nhưng tôi đã có sư phụ, cho dù bà ta đã từng làm cái gì thì dù sao cũng là bà ta nuôi tôi lớn khôn. Bây giờ bà ta không có ở đây, tôi không thể báo ơn nuôi dưỡng của bà ta được, chỉ có thể để ở trong lòng. Lý Dục Thần biết bà ta hiểu lầm, nói, chị Mai, tôi nói đùa thôi, nếu chị muốn bái tôi làm sư phụ thật, tôi cũng không dám nhận. Chị là chị tôi mà, nếu là biến thành đồ đệ của tôi, trở về Đinh Hương sẽ mắng tôi chết. Chị Mai cười khúc khích, nói, cậu đấy, đối xử với cô em gái này không tồi, cũng coi như cậu có lương tâm. Đi, cậu làm thật giỏi, mau mau dạy đồ đệ tạm thời này đi. Lý Dục Thần nói, vốn dĩ pháp thuật không được truyền thụ ra ngoài, cũng không có cách nào truyền ra được. Nhưng chị Mai đã từng học bí thuật của Lan Môn, cảnh giới cao nhất của bí thuật Lan Môn, cho dù là lấy vật từ xa hay là nhiếp hồn thuật đều đã thuộc phạm vi pháp thuật thôi. Chị đã có cơ sở, thêm có người thầy giỏi như tôi dạy dỗ một chút, sẽ khiến chị có thể học được một hai loại pháp thuật đơn giản rất nhanh. Chị Mai cười mắng, cái gì mà thầy giỏi chứ, hóa ra là lớp cấp tốc. Lý Dục Thần dạy bà ta một chút pháp quyết quan trọng của pháp môn ngay tại chỗ, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một thần niệm thôi. Chị Mai có cơ sở, ngộ tính lại cao, rất nhanh đã hiểu được. Chỉ là đến khi thực hành thì vẫn có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Lý Dục Thần giúp bà ta bỏ thất trọng bảo hàm vào, để bà ta cất đi trước, về sau chậm rãi làm quen. Sau khi cất kỹ đi, Lý Dục Thần hỏi chị Mai muốn đi đâu. Chị Mai nói, không phải cậu muốn đến đảo Cửu Long sao? Lý Dục Thần nói, trời đã tối rồi, cũng không thể hơn nửa đêm đến đảo người ta được chứ. Chị Mai ngẫm nghĩ nói, tôi muốn đi bái tế sư phụ tôi một chút, sau tối nay, chẳng biết bao giờ mới đi được. Lý Dục Thần nói, được, tôi đi với chị. Thấy chị Mai nhớ tới sư phụ mình, cảm xúc xa xút, Lý Dục Thần cũng không bay lên trời mà chậm rãi đi dọc theo đường núi từ trên đỉnh thành Uy Viễn xuống dưới với bà ta. Đi được một lát, hai người chợt thấy hai hòa thượng một già một trẻ cõng bao lớn bao nhỏ đi ra từ một lối rẽ bên trên, chạm mặt bọn họ trên con đường nhỏ. Hai bên đều dừng bước chân, lão hòa thượng chợt hỏi, trong núi đêm dài, hai vị đi đâu vậy? Lý Dục Thần hỏi ngược lại, trong núi đêm dài, hòa thượng đi đâu vậy? Lão hòa thượng nói, trong núi đêm dài, hòa thượng phải hoàn tục. Lý Dục Thần ban đầu khá kinh ngạc, bỗng nhiên giật mình, gật đầu, dịch sang bên cạnh nhường đường. Hoàn tục quan trọng, hòa thượng đi trước đi. Lão hòa thượng nói, nếu đã hoàn tục thì không phải là hòa thượng nữa. Nói xong ông ta liền đi ra khỏi lối rẽ, đi vào đường chính, tiểu hòa thượng theo sát phía sau. Ông ta lại quay đầu làm lễ, trong núi đêm dài, thí chủ cẩn thận. Lý Dục Thần cười nói, nếu đã không phải hòa thượng, lấy đâu ra thí chủ? Cách chương.